Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 335, cô rất sợ tôi, 1. Bị Lệ Mặc Xuyên nhìn chằm chằm, tim Diệp Ninh Uyển đột nhiên đập nhanh hơn. Trong đôi đồng tử đen láy của Lệ Mặc Xuyên như có một vòng xoáy, nguy hiểm đến mức gần như có thể hút hồn người ta vào trong. Diệp Ninh Uyển theo bản năng né tránh ánh mắt của Lệ Mặc Xuyên, trong lòng thấp thỏm. Có phải Lệ Mặc Xuyên đã nhìn ra gì đó rồi không? Ngay khi Diệp Ninh Uyển đang lo lắng, Lệ Mặc Xuyên đột nhiên hỏi, "Ê Diệp Ninh Uyển, cô đang sợ tôi sao?" Lời nói của Lệ Mặc Xuyên khiến Diệp Ninh Uyển càng thêm cảnh giác, tay cô nắm chặt lan can ban công hơn, các khớp xương hơi trắng bệch vì dùng sức quá mạnh, nổi rõ từng đường nét. Diệp Ninh Uyển cắn chặt môi dưới, không nói một lời. Lệ Mặc Xuyên nhìn bàn tay Diệp Ninh Uyển, mỉm cười, nhỏ giọng nói, "Ê xem ra đúng là rất sợ tôi." Lệ Mặc Xuyên buông tay Diệp Ninh Uyển ra, lùi lại hai bước. Thở dài đầy bất lực, nói với Diệp Ninh Uyển, "Ê Diệp Ninh Uyển, kỳ thực cô không cần phải sợ tôi. Tôi có thể làm gì cô chứ? Tôi còn sợ tên điên Bùi Phượng Chi đó cắn tôi không buông đấy." Nghe thấy tên Bùi Phượng Chi, Diệp Ninh Uyển cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút. Cô miễn cưỡng đứng thẳng người, hít sâu một hơi, trái tim đang đập loạn cũng dần dần bình tĩnh lại, cố gắng bình tĩnh nói với Bùi Phượng Chi, "Sao lại vậy được? Anh Lệ đã từ bi thu nhận tôi rồi. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh, sao lại sợ anh được chứ?" Nghe thấy những lời này của Diệp Ninh Uyển, Lệ Mặc Xuyên không phủ nhận. "Không có là tốt rồi, tôi và Bùi Phượng Chi là anh em tốt, đương nhiên cũng coi cô như em dâu, có việc gì cần giúp đỡ cứ nói thẳng." Nói xong, Lệ Mặc Xuyên vỗ vai Diệp Ninh Uyển. "Tôi không làm phiền nữa." Nói xong, Lệ Mặc Xuyên xoay người rời khỏi ban công. Ngay khi anh ta định bước ra khỏi ban công, Lệ Mặc Xuyên đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Ninh Uyển đang đứng đó. "Diệp Ninh Uyển, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Cô cho tôi cảm giác rất quen thuộc." Diệp Ninh Uyển mỉm cười lắc đầu. "Chưa từng gặp, tôi nhớ rất rõ, tôi chưa từng gặp anh." Lệ Mặc Xuyên gật đầu, như đang suy tư điều gì đó. Ngay khi Diệp Ninh Uyển thở phào nhẹ nhõm, Lệ Mặc Xuyên đột nhiên lấy ra một thứ. "Vậy còn cái này thì sao? Cô Diệp đã từng thấy chiếc mặt dây chuyền ngọc bội hình hai con rồng bằng ngọc phỉ thúy này chưa?" Vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Ninh Uyển chợt lóe lên rồi biến mất. Cô không ngờ rằng, Lệ Mặc Xuyên lại lấy chiếc mặt dây chuyền ngọc bội hình hai con rồng bằng ngọc phỉ thúy này ra trước mặt mình. Cô liếc nhìn chiếc mặt dây chuyền ngọc bội hình hai con rồng bằng ngọc phỉ thúy trong tay Lệ Mặc Xuyên, cố gắng né tránh ánh mắt, nói với vẻ nghi ngờ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.